Làm bộ gái thẳng, chương 2, cùng nàng. Góc truyện audio.com. Ta biết có minh tinh sẽ kêu người đại diện hoặc là trợ lý liên hệ một ít fan. Những fan này hoặc là có tài hoặc là có tiền, hoặc là nhan sắc đẹp có thể phát triển thành bạn tình. Loại chuyện này ở giới giải trí cũng không thiếu. Trước đây ta cũng gặp qua một lần, khi đó ta còn không đeo khẩu trang, mang gương mặt được trang điểm tỉ mỉ đi sân bay. Lúc ra về bị trợ lý của minh tinh kia gọi lại. Đưa cho ta mảnh giấy làm như đang thương thảo công việc. Nhỏ giọng nói với ta, trở về thêm nha, thêm cái gì, ta cầm lấy tờ giấy vừa vặn thấy là số WeChat, bên dưới còn vẽ cái mặt cười. Khi đó với tâm trạng tò mò, ta thật đúng là gửi lời mời kết bạn với đối phương. Chuyện này để lại cho ta một ấn tượng quá sâu. Minh tinh kia cũng vẫn là tuyến 18, trước nay đều diễn vai phụ. Thời gian lên hình tổng hợp lại thậm chí còn chưa đủ 3 phút để làm BGM video. Bình luận trên Weibo lên 3 con số đều nhờ vào Ngô Thủy Quân. Ta còn chưa kịp nói gì. Hắn câu đầu liền nói. Em gái tới trích một phát không? Nói thật, ta có đôi khi cảm thấy tính tình Tạo Ánh quá bạo. Nói khoa trương một chút thì cổ gần như cứ 3 câu là chửi thề một câu. Nhưng trong nháy mắt kia, ta cảm thấy ta so với cổ còn muốn bạo phát hơn. Ta gửi đi một chuỗi thô tục liền xóa hắn. Nếu hắn mà có chút tiếng tăm thì ta còn sẽ lên mạng bóc phốt. Bởi vì hắn làm ta thật sự tức giận. Nhưng mà hắn quá chìm. Ta cảm thấy có bóc phốt cũng không ai thèm để ý. Nên ta dứt khoát chụp màn hình lưu lại bằng chứng trên Baidu Cloud. Dù sao vạn sự khó liệu. Mai mốt có khi lại hữu dụng. Đúng không? Chuyện này cho ta bóng ma tâm lý quá lớn. Bởi vậy hiện tại ta nhìn số WeChat của Tiêu Chu mà lâm vào trầm tư. Thông thường đều là người đại diện hoặc là trợ lý liên hệ. Nhưng Tiêu Chu không giống vậy. Đây là hắn tự viết. Lúc ở sân bay tuy rằng hắn hơi làm ra vẻ. Nhưng trực giác ta vẫn thấy hắn đàng hoàng. Không giống kiểu sẽ liên hệ hẹn ta đi thỏa mãn nhu cầu. Hơn nữa mấu chốt là, ta đeo khẩu trang, chỉ lộ cái trán đôi mắt, gương mặt cơ bản bị che khuất, hẹn fan đi ép sex thì ít nhất cũng phải biết mặt mũi trông ra làm sao đúng không? Chứ rủi xui xui mặt ta xấu hóc nên mới mang khẩu trang thì sao? Được rồi, thì thật ta đã động tâm nếu ta thêm số WeChat hắn. Nhiều khi sau này hắn thật sự nổi tiếng, ta đây còn có một người bạn là minh tinh. Nhưng ta dối rắm 3 ngày vẫn chưa ra kết quả. Lúc ăn cơm ta mở miệng hỏi Tạo Ánh. Tạo Ánh, ngươi nói ta rốt cuộc nên thêm hắn hay không? Ai? Tạo Ánh sửng sốt, là cái người hai hôm trước ngươi đi gặp cổ suy nghĩ ra tên hắn. Tiêu Chu, đúng vậy, Tạo Ánh gắp đồ ăn. Trên miệng còn bóng mỡ. Cổ trầm ngâm vài giây. Nói, thêm đi, nếu chơi hợp thì có thêm bạn. Không phải ngươi nói mai mốt người ta sẽ nổi lên sao? Hơn nữa nếu hắn gạ tình thì tới lúc đó ngươi xóa là được. Mà biết đâu người ta hoàn toàn không có ý nghĩ đó. Tuy rằng vừa gặp đã kêu ngươi thêm số WeChat thì đúng là kỳ lạ. Ta cắn đồ ăn cảm thấy cổ nói cũng có lý. Bên tai lại nghe Tạo Ánh nói. Quyết định vậy đi, thêm, coi như đã quyết, ta về phòng lấy quyển sổ ra. Xin kết bạn với Tiêu Chu. Không biết khi nào thì hắn mới accept. Dù gì cũng đã trôi qua 3 ngày rồi. Nhưng ta không gấp, không đồng ý kết bạn thì cũng không sao. Ta đâu có tổn thất gì. Hôm nay ta lại nhàn rỗi. Nhưng buổi chiều thì Tạo Ánh có việc. Có nam sinh kêu cổ làm bạn gái. Cùng hắn đi hẹn hò. Thời hạn 3 ngày, hôm nay là ngày thứ 2 rồi. Nhận làm bạn gái thuê cũng nằm trong phạm vi nghiệp vụ của chúng ta. Nhưng ta thường không có nhận, hoặc chính xác là ta phải xem tình huống, thù lao quá thấp không nhận, nhan sắc quá tệ không nhận, yêu cầu ôm hôn lên giường càng sẽ không nhận, ta không cấp thiết xài tiền, nhưng Tạo Ánh thì tương đối thiếu, cho nên ta hiện tại ngồi chơi con cổ thì phải đi làm. Vì sao ta không nghiêm túc làm việc? Bởi vì ta cảm thấy làm việc đều đặn mỗi ngày quá mức nhàm chán. Không phải ta tìm không có cùng không nghĩ tìm là hai chuyện khác nhau. có lẽ là lần trước diễn kịch ở sân bay đã rút cạn năng lượng của ta. Làm ta ở nhà một mạch 3 ngày, nhưng cứ ru rú trong nhà ta cảm thấy cũng không tốt lắm. Mỗi ngày đều ăn cơm hộp ta cũng ngán, tuy rằng nằm không quả thực thoải mái. Qua sáng ngày thứ tư, ta rốt cuộc muốn ra ngoài. Trang điểm sửa soạn sơ sơ ta liền vác túi ra ngoài cùng chị em bạn gái dạo phố. Bạn tốt cũng không phải chỉ có một mình Tạ Oánh. Lần này cùng ta đi dạo phố là người khác, là Thanh Mai ta nhận thức từ hồi đi nhà trẻ. Tên là Mạnh Nhất Xanh, hài âm nghe ra là mộng một đời, mà thực tế cuộc sống của cổ chẳng khác gì một giấc mơ đẹp. Ta hâm mộ còn chẳng hết. LT, hài âm, âm đọc gần giống, GT, nói là quen biết từ nhà trẻ, nhưng trong thời gian đó cũng có phát sinh một số sự tình. Lúc tiểu học nhà cổ chuyển nhà, cổ liền học một trường tiểu học quý tộc khác, sau đó trực tiếp lên sơ trung quý tộc. Mà ngôi trường đó không có cao trung, bởi vậy cổ lại chuyển sang trường ta, cùng ta một lần nữa trở thành bạn học, mà lúc này cương nhiên đã qua 9 năm rồi, nhưng bởi vì cả hai đều có ấn tượng với nhau nên mau chóng thân thiết. Tình đồng chí liên tục tới rồi hiện tại, chi chi, ta lái xe đến chung cư đón cổ, ở bãi đậu xe ta còn chưa thấy người, đã nghe thấy thanh âm trong trẻo của cổ, ta cong cong môi. Rốt cuộc ở khúc quanh cũng thấy Mạnh Nhất Xanh, giờ đang là mùa hè, thời tiết nóng bức, nhưng bãi đậu xe khá lạnh lẽo. Hơn nữa trong xe ta còn mở điều hòa, đợi cổ vài phút ta đã cảm thấy có chút lạnh, ta sờ da gà nổi trên cánh tay, hạ cửa sổ xe xuống, ló đầu ra ngoài cười nói, cẩn thận một chút đừng có gấp, vì cái gì cảm thấy cuộc sống của Mạnh Nhất Xanh giống một giấc mơ. Bởi vì trong mắt ta, thật sự nó quá tốt đẹp, gia đình luôn cưng chiều cổ. Hồi cao trung cổ quen bạn trai, hai người lưỡng tình tương duyệt yêu nhau lên đến đại học. Ngay ngày lễ tốt nghiệp, nhà trai cầu hôn cổ, sau đó thuận lý thành chương làm chứng nhận kết hôn. Chồng cổ rất tốt với cổ, lúc nào cũng quan tâm cưng chiều nhường nhịn, chẳng khác gì trong tiểu thuyết ngôn tình, cả đời Mạnh Nhất Xanh xuôi trèo mát mái. Ta thật sự hâm mộ không tới. Sau 3 năm kết hôn, bọn họ rốt cuộc quyết định có em bé. Hiện tại Mạnh Nhất Xanh đã mang thai 4 tháng. Bụng hơi to lên, cổ mặc váy bầu rộng thùng thình, mang dép lê, xuất hiện trước mặt ta. Cổ không mở cửa ghế lái phụ mà đứng bên phía ta. Kéo tay của ta ra đặt trên bụng cổ, vẻ mặt vui sướng, thật vui vẻ. Bạn sờ sờ coi có phải hay không nó lớn hơn một chút so với tuần trước bạn gặp mình. Cổ sắp làm mẹ, từ lúc biết bản thân mang thai cổ cao hứng tới tận bây giờ. Ta làm bạn tốt cũng không khỏi nhoẻn miệng cười. Cách lớp vải áo ta sờ bụng cổ một chút, không thấy có gì thay đổi. Nhưng vẫn nói, đúng vậy, bảo bối nhỏ còn gần 6 tháng nữa liền ra tới rồi. Cổ hơi nhướng mày, chậm rãi vòng qua đầu xe, kéo ra cửa xe ngồi lên ghế phụ. Hiện tại cổ không có lái xe ra đường. Đi đâu cũng là chúng ta đến đón. Ta liếc nhìn di động. Đáng tiếc bãi đậu xe không có sóng. Di động biểu hiện không có dịch vụ thực sự kích thích chứng OCD của ta. Chấm, Mạnh Nhất Xanh ở một bên nói. Chi chi, mình muốn ăn bánh kem dâu tây. Vậy giờ liền đi qua tiệm bánh kem bạn thích mua. Cổ là thai phụ, ý nguyện đều dựa theo cổ. Trừ khi cổ không thể ăn. Ra bãi đậu xe, ta nghe Mạnh Nhất Xanh kể mấy chuyện phát sinh gần đây. Cho dù ở WeChat cổ đã kể qua rồi, ba mẹ mình cùng ba mẹ chồng hiện tại rất khẩn trương a, mình cảm giác bản thân đã là phế nhân. Mạnh Nhất Xanh dương khóe môi, nhưng lại thấp giọng thở dài, nói không ngoa chính là áo đến thì duỗi tay, cơm tới thì há mồm, ta cười hai tiếng, này còn không phải là cuộc sống mà trước kia bạn muốn sao? Đúng vậy, trước kia tuổi còn nhỏ thật cho rằng như vậy mới là hạnh phúc nhất. Hiện tại đã trải qua Mạnh Nhất Xanh trên mặt cười ra một đóa hoa. Thật đúng là cuộc sống hạnh phúc nhất ha ha ha. Ta khẽ hừ một tiếng, nghe cổ hỏi, chi chi, 4 ngày rồi bạn không có việc, muốn mình kêu chồng mình giúp bạn đi cửa sau làm giám đốc một bộ phận trong công ty ảnh không? Công ty ảnh có rất nhiều trai đẹp. Bạn đến đó làm không chừng còn có thể thoát ế, cổ tách mấy ngón tay đếm đếm. Bạn độc thân hơn mấy tháng rồi kìa, nhân lúc đèn đỏ ta xoa xoa mày. Uyển chuyển từ chối hảo ý thôi, mình còn muốn tự do, yêu đương không gấp, việc làm cũng không gấp, mình thiếu tiền sao, cổ thở dài, cô chú đi rồi, bạn liền, khả năng sắc mặt ta không tốt lắm, cổ đúng lúc mà ngậm miệng, ta hâm mộ cuộc sống của mạnh nhất sinh, còn có một nguyên nhân chính là bởi vì đến bây giờ ba mẹ cổ an khang. Nhưng ta thì không, lúc ta học đại học ba mẹ liền cùng nhau qua đời. Thời điểm ta biết chuyện, họ đã ngừng thở, ta không quá thích nhớ lại chuyện này. Mỗi lần nhớ tới, ta đều sẽ cảm thấy trái tim bị bóp chặt, khó chịu không thôi, dừng xe ở ven đường. Chúng ta đã tới bên ngoài cửa tiệm bánh kem, tiệm này có thể coi là nổi tiếng. Người mua rất đông, giờ là buổi chiều mà đã có người xếp hàng. Ta vốn dĩ muốn tự mình xuống xe mua cho mạnh nhất xanh. Còn cậu ngồi đợi trên xe. Vì cổ mang thai nên ta rất chiếu cố, nhưng cổ không cho, muốn đi cùng ta, hàng người không quá dài. Ta một tay cầm dù che nắng cho cả hai, một tay cầm di động xem tin báo. Lúc lái xe màn hình sáng lên hiển thị có tin mới. Nhưng ta không rảnh tay xem, ta có hai cái điện thoại, một cái dành cho công việc, một cái khác chỉ dùng cho bạn bè người quen. Số WeChat cũng là hai cái. Một số chỉ thêm các mối quan hệ khách hàng, số còn lại là người nhà bạn bè. Không đúng, ta đã không có người nhà. Nghĩ đến điểm này, ta lại trộm đỏ hốc mắt, nhưng không muốn cho mạnh nhất sinh thấy. Ta nhẹ nhàng hít hít cái mũi, click mở WeChat công việc. Tin mới nhất là từ hệ thống. Tiêu Chu đã thông qua thỉnh cầu kết bạn, tôi thông qua lời mời kết bạn của bạn. Hiện tại chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện phiếm. ID của hắn tên là trái dừa, ảnh minh họa cũng là một trái dừa, nhìn thời gian là vừa mới ơ xếp thức thời. Ta nhấp nhẹ môi, chờ đợi hắn gửi tin nhắn qua, bởi vì khung chat đang hiển thị là đối phương đang gõ chữ. Mạnh nhất sinh ở bên cạnh kéo vạt áo của ta, kéo ta trở về hiện thực. Chi chi, nhích lên kìa, phía trước đi rồi, ta gật đầu, mới vừa đi tới hai bước. Tiêu Chu đã gửi tin tới, tôi không phải Tiêu Chu. Ta, không phải Tiêu Chu thì kêu ta thêm WeChat làm cái gì? Ta nhíu mày cảm thấy cạn lời, thì ra cái ta tổn thất chính là thời gian quý giá. Ta không chút khách khí mà hồi phục, vậy xóa đi. Đang lúc ta chuẩn bị xóa nick trái dừa, hắn lại nhắn qua, đừng, tôi là khách hàng, tôi có cái đơn hàng luyến ái cô nhận chứ. Ta dừng lại động tác tay, chờ hắn nói tiếp cùng nàng. Kế tiếp còn có một tấm hình, hình ảnh là một cô gái. Ta nhẹ cười ra tiếng, làm mạnh nhất sinh thắc mắc. Chi chi, có gì mà cười vui vẻ vậy? Ta lắc đầu, nói, không có gì, muốn ta cùng nữ nhân yêu đương. Đời này đều không thể. Cách chương.